Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Động Mộ Bút Ký phần 24. Tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Suốt lúc trốn chạy đó tôi không thở hấp nào. Khi vừa ló lên khỏi mặt nước, tôi há hốc cả mồm mà thở. Tôi cố gắng kìm hơi thở của mình lại, nhìn khắp xung quanh xem đã trốn được con rắn kia chưa. Tôi nghĩ, suy cho cùng thì rắn vẫn là loài súc sinh, không biết mưu này kế nọ giống loài người. Mưu kế nhỏ đơn giản kiểu này luôn có chút tác dụng nào đó. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, tôi nhìn khắp một lượt, trên mặt nước lại không hề có cái bóng của con rắn kia nữa, hình như nó không đuổi theo tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng rốt cuộc cũng nhặt lại được cái mạng nhỏ này về. Vừa cười khổ một cái, mồm còn chưa há ra, đột nhiên từ sau lưng vang lên tiếng người cười lạnh đầy âm hiểm. Tôi đã không chịu nổi sự khiếp sợ nào rồi, toàn thân lập tức lạnh toát. Vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một con rắn màu gà đỏ như máu đang dựng thẳng thân mình ở ngay sau đầu tôi. Đôi mắt rắn vàng khè đầy oán độc từ trên cao nhìn xuống tôi. Tôi lập tức cứng cả họng, nghẹn cả thở, đang định bụng chui tọt lại xuống nước thì lại thấy cái màu gà của nó rung rung, một âm thanh yếu ớt chợt vang lên. Cậu ba! Nghe thấy tiếng rắn nói, tôi đầu tiên là sửng sốt ngẩn ra, sau đó là ngơ ngác, gần như không thể tin nổi vào đôi tai của mình, liền đứng chết sững ở đó, mắt chữ O mồm chữ A. Sao có thể? Rắn màu gà có tà tính, điều này tôi đã sớm biết trước, nhưng dù chúng có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể biết nói tiếng người được. Nhưng câu nói vừa nãy lại vô cùng rõ ràng, tôi chắc chắn không thể nghe lầm được. Tôi cũng có cảm giác mình nhất định là ảo giác rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Chắc do thần kinh của tôi quá căng thẳng nên xuất hiện rối loạn thôi. Tôi cắn răng tiếp tục lặn xuống phía dưới. Con rắn kia vẫn ở trên cao nhìn xuống tôi. Thấy tôi lặn xuống, đột nhiên nó vặn cổ, hình như đang quan sát tôi. Sau đó lộn một cái, treo mình xuống ngay trước mặt tôi. Cái màu gà rung lên, lại vang lên một tiếng. Cậu ba! Lần này lại càng rõ ràng hơn. Hơn nữa, động tác kia trông giống hệt như là một con người đang nói chuyện với tôi. Mồ hôi lạnh tôi không ngừng túa ra, không dám động đậy một chút nào. Nghĩ thầm, địch mợ, lần này đúng là đụng phải rắn thành tinh thật rồi. Đúng là rắn đang nói chuyện. Đầu óc tôi hoàn toàn rối tung hết cả lên. Vô số suy nghĩ ập lên trong óc chỉ trong có một giây. Đây là rắn thần đó ư? Là rắn có bằng tiếng người cấp 6, vừa tốt nghiệp cao học đó hả? Mẹ kiếp, loài rắn màu gà này là có tính người thật, hay chính là rắn đã tiến hóa đến mức có tư duy rồi? Trong một khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra mình đang ở trong phạm vi thế lực của Tây Vương Mẫu. Vào thời cổ đại, đây chính là tiên cảnh. Rắn biết nói có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên. Con rắn kia cứ thế nhìn vẻ mặt tôi biến đổi mấy lần, chắc là cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Nó lúc lắc cái đầu, cái màu gà lại rung lên một cái. Cậu ba! Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên lần này nghe hai tiếng kia lại càng rõ ràng hơn trước. Vừa nghe, tôi đột nhiên nhận ra một điểm không hợp lý. Ồ kìa, sao con rắn này nói chuyện lại có khẩu âm Trường Sa thế này? Lẽ nào đây là một con rắn màu gà quê ở Trường Sa, đến nước Tây Vương Mẫu giúp đỡ xây dựng cuộc sống mới ở miền Tây? Ngay lúc ấy trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ vô cùng quái gở. Tôi tự dưng muốn hỏi nó, có phải chỗ em do đài truyền hình Hồ Nam phải đến phải không? Nhưng ngay tức khắc, trong đầu tôi ánh sáng chợt lóe lên, mồ hôi lạnh đổ xuống, dần dần nhận ra được rốt cuộc chuyện đó là như thế nào. Nếu như loài rắn này quả thực có tính người, vậy nó có biết nói thì cũng phải nói tiếng ngôn ngữ của nước Tây Vương Mẫu thời đó chứ. Thế nhưng con rắn này nó lại đang nói tiếng phổ thông, hơn nữa lại còn có khẩu âm Trường Sa, điều này rõ ràng không bình thường. Tiếng phổ thông vào khoảng thập niên 50 bắt đầu phổ biến rộng rãi, từ thế hệ 7X mới hay sử dụng tiếng thứ phổ thông mang khẩu âm Trường Sa này. Đây hoàn toàn là sản phẩm thời hiện đại. Loài rắn này cho dù có trí tuệ siêu việt thì cũng không thể nói tiếng hiện đại được. Vậy chỉ còn một khả năng thôi. Nếu như không phải nó nói, vậy thì là nó học nói. Loài rắn này ấy vậy mà lại giống như loài vẹt, bắt chước người ta học nói. Tôi lập tức bình tĩnh lại, nhất định là như vậy rồi. Nhớ lại những tiếng gọi nghe thấy suốt dọc đường đi cũng chỉ toàn là cậu ba, không có câu nào khác. Hơn nữa ngay cả giọng nói cũng giống y hệt nhau. Như vậy rõ ràng đây không phải là hành vi có ý thức. Tiếng phổ thông mang khẩu âm Trường Sa chính là khẩu âm của Phan Tử. Mà Phan Tử cũng hay gọi tôi là cậu ba, cậu ba. Hai chữ này anh ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lũ rắn này chắc chắn vẫn bám theo chúng tôi suốt dọc đường, cho nên mới học được câu này. Có điều, vẹt học nói cũng là do có người huấn luyện. Còn rắn học tiếng chúng tôi nói thì thực là kỳ quái. Điều này rõ ràng không phải là hành vi nghịch ngợm đơn thuần. Chúng học theo câu nói này chắc chắn là có lý do. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh tôi ứa ra. Nghĩ đến rắn đuôi chuông, loài rắn này cũng phỏng theo tiếng động của dòng nước để thu hút con mồi. Loài rắn này lẽ nào cũng có mục đích như vậy. Vừa nghĩ ra liền thấy chó thật. Ông mày đây không phải là chính là bị chúng nó dụ dỗ tới đây sao? Bị rắn lừa đẹp một vố, đúng là mất mặt thật. Con rắn kia vẫn đang quan sát tôi. Cái đầu rắn hình tam giác đỏ tươi như máu gần như là cách chóp mũi tôi chỉ một bàn tay. Tôi có thể ngửi thấy một mùi cay độc trên mình nó. Những suy nghĩ này xẹt qua đầu tôi. Tôi không thể tiếp tục suy tư nữa. Bất kể thế nào, trước mặt tôi vẫn là một con rắn cực độc. Tôi từ tốn lùi về phía sau, cố gắng tránh xa nó. Ít nhất phải tránh đủ xa để có cơ hội né đòn tấn công của nó. Sau đó tìm cách lặn xuống nước. Nhưng mà tôi chỉ hơi chút dịch chuyển một tí, con rắn kia lại càng tiến sát gần tôi hơn. Nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể đã biết thóp ý đồ của tôi vậy. Tôi lùi vài bước, nó lại tiến đến gần vài phần, nhưng không tấn công tôi, chỉ giữ vững một khoảng cách với tôi. Cái đầu rắn treo xuống làm toàn thân tôi cứng ngắc, không dám có bất cứ động tác nào lớn. Tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, hình như nó chỉ muốn khống chế tôi. Nhưng hành vi này vốn rất cổ quái, bởi rắn là loài bò sát, tất cả các hành vi của nó đều là phản xạ có điều kiện. Nó làm như vậy thật là vô nghĩa, nó muốn làm gì nhỉ? Khi tôi đang buồn bực, không có cách nào để thoát thân, đột nhiên tôi cảm thấy mắt cá chân của mình bị cái gì đụng phải, hình như có thứ gì đó đang lặn dưới đáy nước. Tôi không dám cúi đầu xem, nhưng rất nhanh, từ trong nước nổi lên những bọt khí. Tôi liếc mắt thật nhanh xuống xem, liền thấy dưới nước có một bóng người trắng lốp. Cái bóng kia gần như ở ngay cạnh chân tôi, bồng bềnh bồng bềnh. Tôi không nhìn thấy rõ lắm, rốt cuộc là người hay là ma. Có điều nhìn động tác của cái bóng, tôi cảm thấy khả năng đó là một người nhiều hơn chút. Là ai nhỉ? Bản tử bên kia chắc chắn không thể tỉnh được. Phan tử thì còn đang ở trong đền thần. Nhưng cho dù là hai người bọn họ thì cũng không thể trắng như vậy được. Lúc này tôi chẳng có cách nào, chỉ đành vừa đề phòng con rắn kia, vừa yên lặng quan sát diễn biến. Bọt khí nổi lên khắp một vòng xung quanh tôi. Tôi cũng có cảm giác người nọ đã chộp được rễ cây dưới nước. Rễ cây khắp xung quanh tôi rung lắc một cái, mặt nước liền nổi sóng. Ngay lập tức, con rắn kia liền cảnh giác, nó quay đầu lại nhìn xem. Rõ ràng không hiểu tại sao xung quanh lại rung lắc như vậy. Nó nhanh chóng nhìn khắp một lượt mà vẫn không thấy gì cả. Lập tức ngẩng đầu lên, dựng thẳng đứng thân mình, phát ra những tiếng kêu cao vút như tiếng gà gáy. Trong nháy mắt, tôi cảm giác cái màu gà của nó như đang càng đỏ thêm. Toàn bộ mình rắn phồng lên, cảm giác như sắp trào máu ra vậy. Tôi không biết đây là một loại cảnh cáo hay là đang gọi đồng bọn. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mắt cá chân của mình bị chộp lấy, lại chộp đúng vết thương của tôi. Tôi đau đến buốt cả răng. Sau đó người nọ vạch mấy đường lên bắp chân tôi, hình như đang viết chữ. Đây là trò chơi hồi bé tôi hay chơi. Tôi cảm giác đường người nọ đã viết hai chữ. Chuẩn bị. Chữ chuẩn tôi không cảm giác được rõ ràng cho lắm. Thì những chữ bị thì lại rất rõ ràng. Tôi liền yên tâm. Biết sắp tới có thể thở phào được rồi. Bèn giật giật chân tỏ ý là đã biết. Rồi nín thở như không biết nên chuẩn bị cái gì bây giờ. Con rắn kia cũng không biết những mờ ám dưới mặt nước này. Nó rít vài tiếng thì xung quanh chẳng có phản ứng gì. Bèn từ từ mềm rũ ra. Ngay lúc ấy tôi thấy cái bóng dưới nước bắt đầu chuyển động. Tôi còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì đột nhiên trước mắt tôi bọt nước tung tóe rào rào. Một thân người trắng lốp vọt lên từ dưới nước, dùng tốc độ chớp nhoáng tóm lấy cái đầu rắn màu gà. Tôi bị người ta chen một cái, liền trượt chân ngã tùm xuống nước, không nhìn thấy được diễn biến tiếp theo ra làm sao. Cứ thế quẫy nước bị bõm bơi về phía giữa ao nước, bơi thẳng ra xa được 3-4 mét mới dám quay đầu lại nhìn xem. Chỉ thấy bên ấy toàn bọt nước tung tóe, hiển nhiên là con rắn kia không dễ đối phó. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết là mình nên co giò chạy hay là đứng ngoài quan sát hay là chạy đến giúp đỡ. Còn đang do dự, bất chợt một luồng sáng đỏ chớp lóe phóng vụt ra từ trong đống bọt nước, loang cái liền cuộn lấy cành cây. Cuộn mình trên đống cành cây, đồng thời liên tiếp phát ra những tiếng rít thê lương. Người trắng lốp lập tức gào lên với tôi. Chạy mau, nó đang kêu cứu, chậm tí nữa là không kịp đâu. Nói rồi lại lặn xuống nước. Lời còn chưa dứt, khắp bốn phía đường giếng liền liên tiếp vang lên những tiếng kèng kẹt, dường như là có vô số rắn đang bao vây chúng tôi. Tôi lập tức cuống cả lên, vội vàng đuổi theo cái bóng người nọ đang bơi trong nước, bơi được hai lượt mới nhớ ra bàn tử. Thầm nghĩ không thể bỏ mặc anh ta ở đó được, lại thò đầu lên tìm bàn tử, lại phát hiện ra ở trong đường giếng đã không thấy bàn tử đâu nữa. Đúng là muốn chết. Chỉ nghe tiếng kèng kẹt trong bóng tối càng lúc càng gần. Tôi quay đầu hai lần đều không nhìn thấy bàn tử ở đâu. Phía trước lại gào lên gọi tôi. Suy nghĩ vài giây, đành cắn răng mà thở dài nghĩ thầm. Thật có lỗi, rồi lại ngụp xuống đuổi theo. Người nọ bơi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trèo lên một đường giếng cạn khác ở bên trên. Loáng cái đã biến mất trong làn sương mù. Tôi liền căng thẳng, nghĩ thầm người này rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Rốt cuộc là tới cứu tôi hay là giỡn mặt tôi? Sau đó cũng đến gần chỗ đó. Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mù phương hướng rồi. Chỉ là bị tiếng kèng kẹt dọa cho toàn thân sườn gai ốc, quả thực muốn leo lên ngay lập tức. Trèo lên một chút mới nhận ra tôi căn bản không với tới được đường giếng kia. Tôi quả thực khóc không ra nước mắt, bèn hét thảm vài tiếng, dùng hết sức lực toàn thân nhảy lên mấy lượt, thế nhưng vẫn tuột xuống. Tiếng kèng kẹt khắp bốn phía đã tụ lại rồi ập đến ngay sau lưng tôi. Đầu tôi húc trúng phải rễ cây mấy cái, trong lòng gần như đã tuyệt vọng. Bỗng nhiên tay tôi được một người túm lấy thật chặt. Sau đó người nọ dùng lực kéo tôi lên. Tôi được kéo lên đường giếng rồi mới nhìn thấy người kéo tôi đang đeo một cái mặt nạ phòng độc. Phía sau còn có 16-17 ông đàn ông vạm vỡ mặc quần áo giống hệt nhau. Có 6-7 đèn pin cường quang chiếu bốn phía sáng trưng như ban ngày. Tôi đang định hỏi người nọ là ai. Người nọ bèn tháo mặt nạ phòng độc xuống để lộ ra một khuôn mặt già quen thuộc. Chú ba! Tôi liền la toáng lên. Còn chưa kêu xong, chú ba vung tay vả tôi một cái, gần như tát ngất tôi luôn. Tức thì có người thảy qua một bên cái mặt nạ phòng độc rồi dí vào mặt tôi. Tôi vội vàng đeo mặt nạ vào, liền thấy chú ba lại đeo mặt nạ phòng độc vào. Vùng tay, lập tức có người vặn mở một quả đạn khói màu vàng ném vào trong nước. Người khác dìu tôi, mau chóng rút lui vào sâu trong đường giếng. Bị chú ba tát nổ đom đóm mắt, nhưng tôi lại không giận dỗi gì. Tự mình khiến mình biến thành cái dạng này, tôi cũng không dám ý kiến gì nữa. Chỉ ngoan ngoãn để người khác dìu lui vào sâu bên trong. Trong đường giếng chật hẹp bị lôi đi vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đến một miệng giếng khác, tôi bị kéo vào trong. Phát hiện ra bên dưới hóa ra cũng lại là một đường giếng cạn giống như lúc này, nhưng rộng hơn, xem ra vốn đã bị sụp. Dưới đáy giếng có một tảng đá to tướng, phía trên phủ đầy rễ cây héo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm bên trên chắc là khu phế tích. Ở ngay trên tảng đá khổng lồ, tôi nhìn thấy có mấy người đang ngồi chờ chúng tôi. Tôi đi lên đó. Chả mấy đã nhìn thấy bàn tử bị bọc kín mít đang nằm lẫn trong số đó, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Còn có người đang tiêm cho anh ta một mũi. Tôi liền an tâm trong lòng, thầm than một câu: ông trời phù hộ. Xem ra khi người trắng lốp cứu tôi thì có người khác đã đi cứu bàn tử rồi. Xem ra tên khốn này mạng lớn lắm. Cùng lúc đó, tôi cũng nhìn thấy cái người trắng lốp kia đang ngồi trên một thân gỗ mục, cũng đang đeo mặt nạ phòng độc, ẩn mình trong đống rễ cây lòa xòa. Toàn thân da trắng lôm lốp, ở trong nước lại càng thêm trắng như tuyết, trông rất kỳ quái, lại trông như ố vàng vậy. Tôi nhìn kỹ liền nhận ra đó là một bộ đồ lặn rất cũ. Lại nhìn sang những người khác, đa phần họ cũng đều mặc đồ lặn, có điều toàn là đồ mới, chứng tỏ chú ba chuẩn bị tương đối đầy đủ. Ở đây mà có đồ lặn thì thoải mái rất nhiều. Người nọ không chú ý đến tôi nhớ đến vừa nãy mình nhìn không kỹ được tướng mạo của người này, thầm nghĩ đây là đại ân nhân của tôi. Tôi phải tạ ơn anh ta mới được. Khi được dìu đến trước mặt anh ta, tôi đang định nói cảm ơn thì anh ta chợt quay đầu lại. Qua mắt kính của mặt nạ phòng độc, tôi nhìn thấy một cặp kính đen hết sức quen thuộc. Tôi lập tức trợn mắt há mồm, nghĩ thầm hóa ra lại là tên này, không khỏi than một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hình như là mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi gật đầu, vừa định nói cảm ơn thì chú ba ở bên cạnh đã đi tới. Tôi bị lôi đến trước chú ba. Chú ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài một tiếng. Mẹ cái thằng danh con này, sao mày không chịu nghe lời thế hả? Tôi có hơi xấu hổ, chuyện đến nước này đúng là không thể ngờ được, cũng không biết đáp lại thế nào. Tôi định gọi chú lại giơ tay cản lại. Chú ngồi xuống cũng không hề trách tôi, chỉ nhẹ giọng dùng tiếng Trường Sa mà nói. Đừng nói gì vội, chú hỏi mày, Văn Tử với Tiểu Ca sao rồi? Tôi lập tức thuật lại sự việc chúng tôi vừa trải qua. Chú Ba nghe xong bèn chậc một tiếng. Thật không ngờ tay béo chết bầm này nhanh nhạy đến thế mà giờ cũng trúng chiêu. Sao thế? Tôi nghe chú nói thế trong lòng cũng khó chịu. Rắn ở đây quá tà môn, biết học tiếng người, cái màu gà của nó có thể mô phỏng theo tiếng động nghe được, dụ mấy đứa đến đây. Bọn chú mày cũng suýt chút nữa bị chúng nó giỡn mặt đến chết luôn. Anh người làm đứng bên cạnh nói, ở cái nơi quỷ quái này, nghe thấy tiếng động gì cũng không được tin. Tôi nhìn bàn tử bèn hỏi chú Ba, tên kia thế nào rồi, không sao chứ? Đã tiêm một mũi huyết thanh rồi, tiếp theo chỉ trông chờ vào mệnh trời thôi. Chú Ba nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói với tôi, mau cởi quần áo. Cởi quần áo? Sao thế ạ? Tôi còn đang nghĩ cởi làm cái gì, bọn họ đã tự tay động thủ rồi. Loang cái áo tôi đã bị kéo xuống, tôi bị đè vào vách tường giếng, bị cởi sạch quần áo. Tôi lập tức nghe thấy tiếng người kêu khẽ, đệt, có thật, không biết là ai nói. Tôi liền ngơ ngác, mồ hôi lạnh toát ra, đây là ý gì? Trên lưng tôi có cái gì? Định quay đầu lại xem lưng mình thì lại bị đè lại. Yên, đừng nhúc nhích. Chú Ba nhẹ giọng nói, đừng yên như thế. Tôi bắt đầu nổi da gà, bèn cảm nhận trên lưng mình xem có cái gì. Nhưng cố mãi mà không có cảm giác gì. Cái cảm giác hình như là có cái gì, nhưng mà lại không có, đúng là khó chịu muốn chết. Trên lưng cháu có gì vậy? Tôi hỏi, mới ho he một câu đã nghe tiếng chú Ba thở dài. Tổ tông tôi ơi, đừng có tò mò nữa, chốc sẽ biết thôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng quẹt lửa. Làm gì thế? Tôi kêu thầm, nghi bụng lẽ nào ổng tính tiêu sống luôn một anh hùng tổ quốc à? Nghĩ rồi tôi liền cảm thấy sau lưng bắt đầu nóng rực lên, còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên tôi cảm thấy trên lưng mình có cái gì động đậy. Sau đó cả bọn liền nghe thấy liên tiếp những tiếng kêu phát lên từ sau lưng tôi. Điều khiến tôi rợn gai ốc đó là tiếng kêu đó nghe như tiếng trẻ con. Tôi chưa kịp suy nghĩ, chú Ba liền xuống tay độc ác luôn. Tôi lập tức cảm thấy cái gì đó nóng rẫy liên tiếp đâm vào lưng mình mấy cái. Nóng đến mức tôi suýt nhảy dựng cả lên, đồng thời tiếng rít quỷ dị kia cũng ngày một chói tai hơn. Sau đó cái thứ động đậy trên lưng tôi liền rơi bịch xuống, cảm giác giống như có con trạch từ trên lưng rơi xuống vậy. Rớt rồi, mau tránh ra. Không biết là tiếng của ai kêu lên, tôi vội vàng đứng lên, nhưng không biết vì sao chân lại mềm oặt, không đứng thẳng nổi mà loạn choạng vài cái. Nhìn lại, chỉ thấy mấy con gì trắng lợt to bằng cái bút chì, trông như cứ như khúc ruột, đang vắt vẻo trên mắt cả chân tôi. Tôi bèn rụt chân lại hất nó rơi xuống. Nhưng trong nháy mắt, mấy con gì đó lại động đậy. Tôi nhìn thấy rõ ràng những cái răng nọc nho nhỏ trong cái mồm ngoác ra của chúng, nhằm ngay vào chân tôi, nhào đến đớp. Ngay trong khoảnh khắc đó, bên cạnh liền có người ra tay. Chỉ thấy một chớp nhoáng màu đen lóe lên, một tảng đá đập tới. Đập chết luôn con thứ nhất, sau đó đá đập loạn xạ. Trong nháy mắt, những cái đầu rắn bé xíu đều bị đập nát thành thịt băm, biến thành một bãi nhảy nhụa. Tôi co chân lên nhìn, lau mồ hôi lạnh trên mặt, liền thấy đó là mấy con rắn vặn vẹo trông như khúc ruột, trắng lốp, chỉ còn thừa lại cái thân, đang co giật không ngừng. Tôi liền cảm thấy sau lưng có chất nhầy dinh dính chảy xuống, lập tức té ngã xuống đất, nôn ọe không ngừng. Chú Ba lại bổ thêm mấy nhát dao vào lũ rắn, chém chúng thành hai nửa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chú tiện tay ném quần áo cho tôi. Lau người sạch sẽ một chút, rồi mặc vào, buộc chặt cổ áo với ống quần vào. Đây là làm sao? Tôi sờ sờ sau lưng rồi nói. Nhận ra sau lưng cũng toàn là những con rắn màu gà cực nhỏ, không phải là màu đỏ mà là màu trắng, nhỏ vô cùng. Đây là rắn con vừa mới ấp nở ra, da còn chưa cứng. Cậu vừa lội trong đầm xác chết kia, thực ra là bên dưới lớp bùn trong đầm đó toàn là rắn con như này thôi. Hễ cứ có cái gì lội qua là chúng sẽ bám lên. Trước đây, hầu hết, cả tụi này ai cũng bị hết. Một người nói, rắn này dùng răng cắn vào da cậu, chỉ thấy đau một xíu, sau đó lưng cậu liền bị tê dần đi. Dù bị roi da quất cũng chẳng cảm thấy gì. Rồi dần dần chúng sẽ chui vào trong da cậu, hút máu cậu, đến khi chúng trưởng thành, độc tính đủ mạnh liền độc chết cậu, rồi mới chui ra khỏi da cậu. Lúc này nó đã hút no máu, nên da mới biến thành màu đỏ. Tôi nhìn con rắn kia lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ chúng đã trèo lên lưng tôi từ khi nào nhỉ, sao tôi chẳng có cảm giác gì. Cái thứ ghê tởm như thế, chui vào trong quần áo tôi thế nào thì cũng phải có cảm giác kỳ kỳ, không thể nào không hay biết được. Vừa nghĩ, lại nhớ lúc ở trong nước, tôi cứ luôn cảm thấy mắt cá chân của mình như bị con gì cắn. Hay chính là lúc đó, lũ rắn nhép này đang len lén bò lên người tôi. Nghĩ rồi lại sờ sờ lưng của mình, toàn là dịch nhầy, tẩm chết được. Tôi dùng áo hết chùi lại lau, lại có một nhóm người khác trở về từ đầu đường giếng. Thầy chú ba thì chỉ lắc đầu nhẹ giọng nói: "Ông ba, bên kia cũng không thông, không có cách khác để ra ngoài rồi, làm sao bây giờ?" Chú ba đứng lên, suy nghĩ một chút rồi thở dài, gật đầu nói với người này: "Hết cách, không thể ở đây tiếp được nữa, chúng ta phải quay lại thôi, chỉ có ngày mai mới lại ra được." Nói rồi lại mắng một tiếng: "Bảo các anh em xuất phát." Người nọ gật đầu đáp lời, dù kêu gọi hết mọi người xung quanh. Tất cả đều đứng dậy, lập tức đeo ba lô trang bị lên. Tôi cũng được người ta đỡ lên. Chú ba thấy tôi hình như có lời muốn nói liền bảo: "Có gì thì đợi đến khi chúng ta trở về chỗ nghỉ chân đã rồi hãng nói. Ở đây quá nguy hiểm, ở trong đường giếng đừng có nói gì, biết chưa?" Tôi hiểu sự lo lắng của chú, bèn gật đầu ý rằng đã hiểu. Bọn họ lập tức xuất phát, tiếp tục lùi vào sâu trong đường giếng. Suốt đường lặn lội bồn ba, tôi hoàn toàn không biết mình đang đi về đâu nữa. Chỉ biết bốn phía tầm nhìn cực thấp, thỉnh thoảng lại nghe thấy ở sâu trong các ngã rẽ đột nhiên vang vọng tiếng kèng kẹt, cực kỳ gần và cao vút. Hiển nhiên nơi này là hang ổ của bọn chúng, khắp xung quanh chúng tôi toàn là rắn. Tôi có chút hồi hộp, nhưng mà ở đây có nhiều người, tiếng rắn vừa vang lên, tức thì có người cảnh giác một phương hướng nào đó, ít nhất cũng khiến tôi an tâm hơn. Xem ra con người quả nhiên là cần cảm giác an toàn. Cũng không biết đã đi suốt bao lâu, trong lúc đó có đi ngang qua hai đường giếng có nước, tôi ước lượng ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ rồi. Tôi bắt đầu nghe thấy một loại âm thanh vang lên trong đường giếng yên nắng, rất quen, hơn nữa lại dần dần xuất hiện từng chút một. Tôi định hỏi, nhưng những người khác suốt chặng đường đều không nói một câu, ngay cả ho khan cũng không có, tôi cũng không tiện hỏi han gì. Càng đi sâu vào đường giếng, nhiệt độ càng hạ thấp xuống. Lại đi được một quãng, chúng tôi bắt đầu đi qua một số khu bị sụt lở nghiêm trọng. Mặt trên còn nhìn thấy dấu vết của rêu xanh khô khốc và dây leo. Một số chỗ còn có cả rễ cây còn sống. Đây là rễ cây ở phía trên mọc chui cả xuống dưới qua khe nứt của tầng đá. Chắc chắn là đoạn đường này rất gần với mặt đất. Có lẽ bên kia tầng đá chính là ánh mặt trời rồi. Chúng tôi bám vào những rễ cây tạp nham trên vách giếng mà trèo qua. Thỉnh thoảng lại loáng thoáng nhìn thấy trong đống rễ có những da rắn lộn đã hư thối đen sì. Nơi đây có lẽ là khu vực sinh sống sầm uất của lũ rắn. Tôi nghĩ mà ghê, hệ thống cống ngầm phức tạp đến mức này, phòng chừng có thể sánh ngang với La Mã cổ đại rồi. Thật không ngờ nó lại biến thành cái ổ rắn khổng lồ. Kỹ thuật phòng thủ bằng sinh vật này ở vùng Tây Vực có thể coi là thuộc loại công nghệ cao rồi. Không biết năm xưa vì sao quốc gia này không tiếp tục xưng hùng xưng bá. Tôi cảm thấy rất có thể là vì cuối cùng cũng có một nước nào đấy đã phát hiện ra phương pháp đối phó với loài rắn độc này. Khom lưng uốn gối đi mãi cho đến khi tôi có chút váng vất cả đầu. Chúng tôi mới đến được mục tiêu. Từ xa tôi đã thấy láng máng ánh lửa. Từ từ đi vào, phát hiện ra đó là một hồ chứa nước khổng lồ hình bậc thang. Do 6 đến 7 cái hồ nước nối liền nhau, từng nấc trông như là ruộng bậc thang hợp lại mà thành. Xung quanh có thể thấy những cột đá, xà nhà bằng đá, để cứ như là một khu nhà tắm của La Mã cổ đại ở dưới lòng đất vậy. Sau khi trèo xuống dưới, lại nhận thấy các vách tường đá xung quanh có vô số những hang đá. Hang rất sâu, trông như những hang động vuông vức. Hơn nữa, dường như giữa các hang đá đều có những con đường mòn và bậc thang đá nối liền nhau, tạo thành những đường hành lang nối giữa các hang động. Bởi vậy lại có cảm giác đây là một công trình đền thần của tôn giáo vậy. Dù thế nào đi nữa, nơi đây có lẽ không chỉ đơn giản là một hồ chứa nước, bởi vì ở đây có dấu vết hoạt động của con người. Ánh lửa chiếu ra từ trong một hang đá. Chúng tôi đi đến, bước đến một bậc thang đá, đi xuyên qua mấy con đường nối các hang đá liền, rồi tiến vào trong một hang động tương đối rộng rãi, cỡ 60-70 mét vuông. Chúng tôi vừa vào liền nhìn thấy các lều trại, túi ngủ và một lượng lớn trang thiết bị đang chất đống ngổn ngang ở bên trong. Trong đó còn có hai người ngồi bên đống lửa, chắc là đang trông ngọn lửa. Bọn họ quay lưng về phía chúng tôi, dường như không để ý thấy chúng tôi đã quay về. Toàn bộ đoàn người đã mệt rã rời, hai cẳng chân quả thực không còn chút sức lực nào. Tôi được người ta thả xuống, một chân nhảy lò cò mấy bước. Anh chàng dìu tôi thì mệt quá, xoa bóp bả vai rồi đạp hai gã đang ngắm lửa kêu một cú, rồi nói: "Còn chưa chịu đứng dậy cho cậu ba ngồi à? Sao im như phỗng thế? Nói gì đi chứ?" Tôi vừa định bảo không cần phải khách sáo như thế, hai người kia bỗng nhiên ngã phịch xuống đất. Chúng tôi vừa nhìn không khỏi ớn lạnh. Sắc mặt của hai người nọ đã hóa đen sì, hai cặp mắt trắng dã trợn ngược, hiển nhiên là đã chết. Lặn lội đường xa, tôi đã mệt mỏi đến kiệt sức. Thấy tình hình trước mắt như vậy không kịp phản ứng, chỉ theo phản xạ giật lùi về sau mấy bước, mệt nhọc quá độ mà suýt ngất luôn tại chỗ. Thế nhưng những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của tôi như vậy lại cười ầm lên, sau đó có người nâng hai cỗ thi thể lên. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra hai người chết kia là người già. Không biết lấy cái gì nhồi nhét vào trong hai bộ đầu lặn, hai cái đầu là hai cái túi chống thấm đen xì được thổi căng khí. Bên trên dán hai cục kẹo cao su đập dẹt, lại còn dính thêm hai cục đá con vào giữa, giả làm con người. Do phải nhìn qua một lớp kính của mặt nạ phòng độc nên mờ mờ không rõ. Hơn nữa thần kinh tôi lại nhạy cảm, vừa nhìn thoáng qua liền tưởng người chết thật vậy. Ngay sau đó tôi cũng tự phì cười. Anh chàng nâng người già lên bèn chuyển hai người già đó qua chỗ cửa đá. Tôi liền hỏi người bên cạnh, làm vậy để làm gì thế? Một người liền nói với tôi, để hù rắn đấy. Rắn ở đây thành tinh con mẹ nó luôn rồi. Chỉ cần ít người đi một tí là nhất định xảy ra chuyện. Cho nên tụi tôi chẳng dám để ai ở lại trong doanh địa đâu. Nhưng mà hình như chúng nó không phân biệt rõ được người thật người già, nên cứ để hai cái này chắn trước cửa, đêm xuống còn ngủ ngon được một tí. Nghe giọng điệu anh ta nói thì hiển nhiên đã được cảm nhận sâu sắc sự nguy hiểm của loài rắn này. Sau đó có người lấy ra một quả đạn khói màu vàng giống loại lúc nãy dùng, ném vào trong đống lửa trại. Loang cái khói bốc lên dày đặc. Lại có người khác dùng cành cây đập đập phùi phùi vào đống trang bị ở dưới đất. Đây là lưu huỳnh dùng để đuổi rắn. Anh ta tiếp tục nói. Đập đập một hồi, hình như không có động tĩnh gì, cả đám mới siêu siêu vẹo vẹo ngồi phịch xuống. Có người lục ra từ trong đống trang bị thêm mấy người già làm bằng cành cây ghép vào nhau rất đơn giản. Sau đó cởi quần áo của mình xuống, mặc vào cho người già, rồi cũng đem người già ra chất đống ở ngoài cửa, ngay phía trên lỗ hổng do sụt lở. Làm xong rồi, bầu không khí mới dịu lại được một chút. Kính dâm bỏ thêm củi vào đống lửa, sau đó phân thành mấy đống lửa nữa. Không gian bên trong khu di tích nhỏ nhỏ bị ánh lửa chiếu đỏ hồng. Mọi người xung quanh bèn lục tục tháo mặt nạ phòng độc xuống. Có người thấy tôi không tháo, liền bảo tôi không sao đâu. Anh ta nói, lũ rắn này cực kỳ quái gở, tuyệt đối không dám gần lửa. Hơn nữa mọi người vừa mới tra xét một lượt, cơ bản là không có việc gì cả. Tôi cũng đành tháo mặt nạ phòng độc xuống. Đào suốt 60 tiếng đồng hồ, mặt mũi như muốn hòa tan luôn. Tháo ra được một cái lập tức cảm thấy khoan khoái ngay. Mọi thứ trước mặt cũng rõ ràng hẳn lên. Tôi cũng nhìn thấy mặt thật của những người làm của chú ba. Liếc qua một cái, biết là Phan Tử nói thực không sai. Ngoại trừ hai ba gương mặt quen thuộc ra, thì tất cả ở đây toàn là người mới. Xem ra những người làm cũ của chú ba không còn nhiều nữa. Chúng tôi chào hỏi nhau. Anh chàng ban nãy vừa giải thích với tôi nói, anh ta tên gọi là Đà Bà, tức là cây lau nhà. Nhóm người này cũng là do anh ta dẫn đến cùng xông pha với chú ba. Tôi nghe giọng điệu của anh ta có phần không thoải mái, có điều lại không nhận ra được vấn đề chỗ nào. Tay kính dâm trông vẫn rất khoan thai nhởn nhơ, vẻ mặt hớn hở nhìn tôi một cái rồi lấy đồ ăn ra sơi. Một đám người cởi giày hơi chân, loang cái toàn bộ không gian bốc lên một mùi chân thối chua lòm. Tôi nghĩ thầm, ôi trời ơi, chỉ cần có cái mùi này, không cần người giả, rắn cũng chả dám chui vào. Đang nghĩ ngợi, chú ba ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa đồ ăn cho tôi. Tôi với chú nhìn nhau không khỏi cười khổ. Chú bảo, mày cười cái rắm chó gì? Mẹ kiếp, nếu mày không phải cháu tao, chú mày thực muốn đập chết mày luôn. Tôi chả có hơi sức đâu đi cãi nhau với ông nữa. Có điều lúc này nhìn chú ba, lại phát hiện lúc này chú hoàn toàn quét sạch cái vẻ ủ rũ hồi còn trong bệnh viện. Toàn thân thần thái sáng láng lắm, như thể đã khôi phục được bản sắc kiêu hùng thời xưa. Không khỏi có chút thoải mái nói, chú có đập chết cháu, cháu cũng làm quỷ bám theo. Chú ba, chúng ta người ngay không làm chuyện mờ ám. Thằng cháu chú đây biết việc này mình không thoát khỏi liên quan rồi. Nếu đổi lại là chú có cho qua được không? Chú ba chắc cũng biết ngọn nguồn vì sao tôi lại theo tới đây. Bèn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, cười khổ đáp. Thôi, chú ba mày coi như chịu thua, mày chỉ được cái giống hệt thằng bố mày. Nhìn bề ngoài thì mềm như bún, mà bên trong thì cứng đầu muốn chết. Chú cũng chả thèm nói mày nữa. Đằng nào thì mày cũng tới rồi, có đuổi cũng không chịu về. Tôi nghe rằng cười toe toét hỏi, đúng rồi, bọn chú rốt cục là bị sao thế? Sao lại ở trước tụi cháu chứ? Không phải là Phan Tử đã nói là bọn chú ở bên ngoài đợi tín hiệu sao? Không đợi được nữa. Chú ba cậu biết Văn Cầm đang ở đây chờ ổng. Hơn nữa lại chỉ còn có một chút xíu thời gian. sao mà chờ tín hiệu của các cậu được nữa chứ? Kinh Dâm ngồi ở bên cười nói, vỗ vỗ vai chú ba. Ông ba, lão già ông thế mà cũng nặng tình gớm nhỉ? Hồi tụi mình ở Trường Sa đi karaoke, còn không nhìn ra ông có tấm lòng cỡ ấy đấy. Chú ba hất tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn một cái, giải thích. Lúc đó chú nghe bà già kia nói, Văn Cẩm đang ở phía trước chờ bọn mình. Chú liền biết có thể đây chính là cơ hội cuối cùng để gặp Văn Cẩm rồi. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua được. Bằng không, đời này của chú ba mày thực sự sống uổng lắm. Cho nên chú không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Nói thật đấy, chú ba mày bây giờ mới được gặp Văn Cẩm một lần này thôi. Bảo tao chết ngay tức khắc cũng được. Tôi nghe xong liền giật mình. Chờ chút, nghe bà già nói. Ngay lập tức tôi liền nhận ra ý chú là đang nói định chủ chắc mã. Tôi liền hoang mang, nghĩ thầm. Không thể nào. Nói như vậy, bà ta cũng truyền lại lời nhắn cho chú ư? Nhìn bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác của tôi, Kinh Dâm liền bật cười khanh khách, chả hiểu cười cái gì. Chú ba gật đầu rồi lại kể tình hình lúc hội hợp với Kinh Dâm cho tôi nghe một lượt. Hóa ra, tiến độ của chú ba nhanh hơn so với chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Văn Tử dẫn chúng tôi xuất phát còn chưa được mười mấy tiếng, bọn chú ba đã chạy được đến Thành Ma và biết được tình hình rồi. Ngay khi chú đang tưởng mọi việc tiến triển thuận lợi, thì đúng vào nửa đêm, định chủ Trác Mã lại tìm được chú, giống hệt như lúc bà ta gặp tôi và Muộn Du Bình, truyền lại lời nhắn của Văn Cẩm. Chú ba không thật thà giống bọn tôi, chú bèn lập tức dò hỏi định chủ Trác Mã tin tức tỉ mỉ hơn. Thế là định chủ Trác Mã và chú ba chơi trò giả vờ thần bí với nhau. Thế nhưng chú ba há có phải loại người tốt tính đến thế cơ chứ? Hơn nữa, chú vừa nghe tin Văn Cẩm còn sống là cứ như phát điên phát rồ, lập tức gọi người đánh ngã Chắc Tây và cô con dâu định chủ Trác Mã. Quá trình cụ thể chú ba không kể về tôi, nhưng đương nhiên là làm rất hung ác để uy hiếp bà già kia. Cách này không hề giống như tôi nghĩ, chuyện này tôi thực không làm được. Tuy tôi không đồng ý với cách làm của chú ba, nhưng chắc chắn là nó có hiệu quả. Định chủ Trác Mã buộc lòng phải tiết lộ tình huống lúc Văn Cẩm để lại lời nhắn, đồng thời cũng kể với chú ba chuyện tôi và Muộn Du Bình cũng đã nhận được lời nhắn. Bà ta kể, năm đó, một tháng sau khi bà ta tách khỏi đội thám hiểm thì đụng phải Văn Cẩm một lần nữa ở cách Nhĩ Mộc. Lúc đó Văn Cẩm dường như đã trải qua một trận đại biến nào đó, cực kỳ tiêu tụy, hơn nữa lại như đang tránh né người nào đấy. Bà ta đưa Văn Cẩm về nhà mình ngủ một đêm. Ngay nửa đêm, Văn Cẩm giao băng ghi hình cho bà ta, để bà ta giữ giùm. Chú ba nói, mười mấy năm sau đó, bọn họ cũng không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Mãi cho đến mấy tháng trước, đột nhiên bà ta nhận được thư của Văn Cẩm, bảo bà ta gửi ba cuộn băng ghi hình lần lượt gửi đến ba địa chỉ, rồi nói cho bà ta biết, nếu có người nhận, có đến hỏi thì nhắn lại cái lời nhắn kia. Sau khi biết Văn Cẩm ở tháp Mộc Đà, chú ba gần như phát điên, lập tức lên đường tìm ốc đảo nọ. Bởi vì lốp xe của chúng tôi bị nổ, cho nên vài ngày cuối tiến độ rất chậm, bọn họ ở phía sau đã vượt lên trước chúng tôi, tiến vào khu vực ốc đảo. Nhưng lối vào của bọn họ khác với bọn tôi. Khi bọn họ hành quân suốt đêm trong rừng mưa, sau đó dựng doanh địa ở khu phế tích kia. Đêm hôm ấy, chú ba dẫn người ra ngoài tìm Văn Cẩm. Lúc trở lại, toàn bộ người ở lại đó không thấy đâu nữa. Chú ba biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến sáng hôm sau, bọn họ lại phát hiện ra khói tín hiệu của chúng tôi. Chú ba bèn đáp trả lại bằng khói đỏ, bảo chúng tôi không được tới gần, sau đó mới dẫn người đi tìm kiếm khắp nơi. Suốt đường đi bị lũ rắn dẫn dụ, cuối cùng cũng đến được cái ao bùn kia. Sau đó bọn họ nghe thấy bên trong miệng thú có tiếng người kêu sợ hãi, bèn lập tức vào trong cứu người. Không ngờ âm thanh này là do rắn tạo ra. Chuyện về sau không cần kể lại nữa. Sau khi nghe xong, tôi không khỏi buồn cười. Tình huống không khác tôi tưởng tượng là bao. Hồi trước tôi đọc được lời mở đầu trong cuốn sổ của Văn Cẩm, đã liền cảm giác trong đó chắc chắn có phần của chú ba. Có điều giờ đã chứng thực, nhưng ngược lại tôi lại có chút không tin cho lắm. Nói như vậy, định chủ Trác Mã cũng không biết gì sâu hơn. Bà ta bị bọn an ninh tìm được, lại một lần nữa được thuê làm người dẫn đường, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, địa điểm mà chúng tôi nghe được lời nhắn đó chắc chắn là ở nhà bà ta. Hướng suy nghĩ của tôi càng ngày càng rõ ràng hơn. Một số manh mối nhỏ đã gắn kết lại với nhau. Ba người được nhắc đến trong sổ tay của Văn Cẩm chắc hẳn là tôi, Muộn Du Bình và chú ba. Lúc trước tôi còn tưởng an ninh nhận được cuốn băng, nhưng sau đó đã xác nhận cuốn băng đó là gửi cho Muộn Du Bình. Muộn Du Bình lần này lại hợp tác với chú ba, bèn đưa cuộn băng cho an ninh, để bọn an ninh có thể tìm được định chủ Trác Mã bày ra lần hành động này. Mũi dùi của tất cả mọi chuyện đều nhắm thẳng vào mục đích lần hành động này của Cầu Đức Khảo. Lần này chính là trận cuối của tất cả mọi người, gần như đã dồn hết mọi tâm trí vào đây. Nghĩ một hồi, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi chú ba. Chú ba, chú cũng đã nhận được lời nhắn, vậy thì chú cũng phải nhận được băng ghi hình chứ đúng không? Chú ba dương mắt nhìn tôi một cái, ném tàn thuốc vào đống lửa trại, gật đầu đáp. Đúng. Quả nhiên. Tôi nghĩ thầm. Cuộn băng này chắc là đã được gửi đến Hàng Châu lúc bọn chú còn ở Cát Lâm. Trong lúc không ở nhà, đồ đạc đã chất thành cả đống. Cuộn băng lẫn lộn ở đấy. Hồi mới quay về còn chưa phát hiện ra, mà đến khi sắp xếp cửa hàng mới nhìn thấy. Chú nhìn tôi nói. Chú cũng không phải là có ý gạt mày. Tôi gật đầu, lúc này thì tôi tin thực. Trong lòng chấn động một phen bèn nói. Chú ba, chú không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Gửi cho chú hoặc gửi cho tiểu ca. Vậy còn hiểu, nhưng mà vì sao dì Văn Cẩm lại muốn gửi cho cháu nữa? Lúc mấy người yêu nhau cháu còn bé tí xíu mà. Cháu thực không hiểu chuyện này lẽ nào có liên quan gì đến cháu. Hơn nữa, nội dung cuộn băng lại đáng sợ như vậy. Người kia có thực là tôi không? Hay là một trò đùa quái ác của ai đó? Chú ba thấy vẻ mặt tôi biến đổi, bèn thở dài nói. Không, kỳ thực dì Văn Cẩm nhà mày gửi đồ cho mày là có lý do của nó cả. Lý do gì cơ? Bên cạnh đống lửa trại ấm áp, cơn mệt nhọc dần dần nguôi bớt. Nhưng những vết thương trên người lại ngày càng đau, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Nhưng tôi không để ý đến những cảm giác khó chịu đó, mà dồn hết tập trung vào chú ba. Dưới ánh lửa bập bùng, chú ba trông có vẻ âm trầm, chú phun ra một làn khói thuốc lớn rồi mới nói tiếp. Chú nói mày có tin không? Chú nhìn tôi lấy làm tức cười. Đương nhiên là tôi không tin cho nổi. Hồi trước lúc ở bệnh viện tôi đã từng thề sẽ tuyệt đối tin tưởng ông, nhưng tôi đã nuốt lời rồi. Nhưng bản thân ông cũng đâu có nói thật. Ván cờ giữa chúng tôi dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy chết chóc. Trong tình cảnh này, bất kỳ lời giải thích nào của chú cũng chỉ là phí công vô ích. Chú cười khàn khàn rồi nói. Nếu chú mà muốn lừa mày, thì Âu cũng là có lý do để mà không lừa gạt mày không được. Tất nhiên, một khi đã lừa mày thì sẽ lừa đến tận giây phút cuối cùng. Chú đã đoán chắc là dù có nói mày cũng chả tin. Nói làm chi trong mệt xác. Tốt nhất là cứ chờ tìm được cô ấy rồi mày tự mà hỏi đi. Tôi thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy ông chú thân thiết biết mấy ngày xưa giờ đây đã xa cách vô cùng. Tôi có chút không kìm chế được, buột miệng nói. Chú ba, cháu thật không hề nghĩ như thế. Cháu cũng muốn trở lại như trước đây, cái hồi mà chú bảo một cháu quyết không bảo hai ấy. Nhưng mà hiện giờ cháu thực sự không nhìn thấu nổi chú. Chúng ta đừng lại cãi nhau một trận nữa được không? Chú nhường thằng cháu chú một tí coi nào. Chú ba nhìn tôi, lại châm thêm điếu thuốc nói. Cháu trai, đây là lần cuối cùng. Chú bảo đảm, chú quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, đích thực là lần cuối cùng. Hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ, đôi bên không ai nói gì. Trong lòng tôi khó chịu cực kỳ, không tàn nổi là cái vị gì nữa. Chỉ cảm giác như có một nút thắt, tắc không thể nào gỡ nổi cứ tắc nghẹn trong lòng tôi. Đã thế lại còn không phải nút dây thừng, mà là nút dây thép. Yên lặng một hồi, chú ba ngồi bên lại nói với tôi. Thực ra, chú đã nói với mày rất nhiều lần rồi. Chuyện này nước quá sâu, bí mật rình rang đến nó quá nhiều. Ngay bản thân chú cũng không rõ ràng được rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Cho nên, thực ra thì chú ba mày cũng hiểu cảm giác của mày lắm. Tôi nghĩ bụng ông hiểu cái cục cứt. Cứ coi như ông biết ít đi, thì chắc chắn vẫn là biết nhiều hơn tôi cả khối rồi. Trong chuyện này, hai chúng tôi đang ở vị trí hoàn toàn khác nhau. Ông thì đứng ngay trung tâm, mà tôi thì giờ thế nào đi nữa cũng chỉ là thằng ở ngoài loi choi hóng chuyện, ngay cả cửa vào cũng tìm không ra. Nhưng thôi, nhiều lời vô ích. Cho dù có thể tôi cũng đã tới được bước này rồi. Tôi nhìn ra hồ nước ngầm bên ngoài tối đen như mực, không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao thì tôi cũng đã theo kịp ông rồi. Trừ phi ông giết chết tôi, bằng không tôi nhất định phải bám theo ông đến tận phút cuối cùng. Uống vài ngụm trà ớt, chỗ chật khớp của tôi bắt đầu lên cơn đau. Tôi vừa xoa xoa vừa nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi chú ba, cuốn băng gì Văn Cầm gửi cho chú có nội dung gì thế? Chú ba đứng lên bảo tôi tránh ra, sau đó chú lôi từ trong hành lý ra một chiếc laptop. Chú mày không miêu tả được, tự mày xem đi. Tôi đương nhiên là muốn xem, nhưng cũng không ngờ là chú ba lại chủ động như thế. Chú đặt chiếc laptop lên ba lô của mình rồi bật lên. Hóa ra nội dung cuốn băng đã được cóp vào trong đĩa mềm. Chú bảo một thằng người làm chuyển băng ghi hình thành dạng tập tin ấy, tốn đến 300 đồng. Bản thân chú xem rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Mày đừng hy vọng gì nhiều. Nói rồi mở tập tin ra. Sắp hết pin rồi, mày xem tạm đi. Trên màn hình liền nhảy ra một phần mềm xem video. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác tình huống lúc này có chút quái gở. Đây là đang ở đâu chứ? Ấy vậy mà giờ tôi lại đang xem laptop. Lúc này cảm giác thám hiểm cũng biến đổi luôn. Chú ba rõ ràng không muốn xem nữa, thảy laptop cho tôi rồi đi ra ngoài. Ở bên đó hình như có người phát hiện ra cái gì đó, bảo chú qua xem. Kính Dâm chợt súng lại, ngồi sau lưng tôi, trông dáng vẻ cứ như là đang chuẩn bị xem phim ấy. Người này làm tôi cảm thấy rất không tự nhiên. Tôi liếc nhìn hắn một cái, hắn vốn không để tâm. Thấy tôi nhìn hắn, hắn cũng chuyển sang nhìn tôi. Tôi hết cách, thầm than rốt cuộc, đây là cái loại người nào vậy trời? Đành thay đổi sang tư thế ngồi cho thoải mái, bấm play, bắt đầu cẩn thận nhìn vào màn hình. Sau khi bấm play, đầu tiên là toàn bộ màn hình tối đen, sau đó từ trong loa phát ra những tiếng ồn ào vô cùng, vừa rất quen lại vừa không nghe được ra là cái gì. Dòng tai lên nghe mãi mới nhận ra, hóa ra đó là tiếng nước chảy. Màn hình toàn màu đen, không nhìn thấy cái gì cả dù chỉ một chút ánh sáng biến đổi. Nhưng từ loa lại phát ra tiếng nước chảy, chứng tỏ đoạn phim vẫn đang chạy. Thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng ầm ầm vọng từ xa xa. Có thể tưởng tượng, lúc cuộn băng này đang được quay thì ở hai bên đã có nước chảy xiết, hoặc là đang ở gần một thác nước nào đó. Có lẽ còn chưa mở nắp ống kính máy quay, hoặc là vì để che mưa nên không thể quay được hình ảnh gì. Tiếng nước vẫn liên tục vang lên, chợt xa chợt gần, chắc là máy quay đang được di chuyển. Khoảng chừng 5 phút sau, ngoài tiếng nước ra tôi còn nghe thấy tiếng vài người thở dốc và tiếng bước chân dẫm lên đá vụn. Tiếng bước chân rất loạn, hơn nữa lại chậm, nghe thì cảm thấy đó là vài người đang tập tễnh bước đi. Nhưng mấy âm thanh này chỉ xuất hiện một lúc rồi lại im bặt, tiếp theo lại có tiếng nước. Tôi có hơi ngạc nhiên, cuộn băng đầu tiên tôi nhận được ở Cát Lâm có nội dung là cảnh Hoắc Linh đang chạy đầu ở dưới tầng hầm ngầm trong trại an dưỡng bí hiểm ở Cách Nhĩ Mộc. Cuộn băng thứ hai do An Ninh mang tới, nội dung là một người có dáng vẻ cực kỳ giống tôi đang bỏ lết ngay giữa đại sảnh trong trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc. Tôi còn tưởng cuộn băng thứ ba chí ít cũng phải có liên quan gì đó đến trại an dưỡng, nhưng bây giờ xem ra hình như là được quay ở bên ngoài. Tôi lập tức nhớ lại trận mưa to khi chúng tôi tới đây. Ở trong rừng rậm cũng xuất hiện những dòng suối chảy xiết. Chẳng lẽ nội dung cuộn băng này chính là lúc đội ngũ của Văn Cẩm năm xưa tiến vào thung lũng này ư? Đây là một loại tin tức vô cùng quan trọng. Nghe tiếp. Tiếp theo vẫn là tiếng nước chảy lúc gần lúc xa, hình như máy quay lại bắt đầu di chuyển. Hai cuộn băng lúc trước tôi xem cũng như thế này, cực kỳ đơn điệu, cho nên tôi tự biết mình không được sốt ruột. Điều làm tôi giật mình kinh ngạc đó là tên Kính Dâm ở bên cạnh cũng ngồi xem đến là chăm chú. Kiên nhẫn xem được khoảng 20 phút, tiếng nước mới dần giảm bớt. Tiếng nước rào rào dần dần trở thành tiếng nước vọng xa xa khi ở trong phòng mà nghe mưa rơi ở bên ngoài vậy. Cùng lúc đó, tiếng thở dốc của mấy người lại vang lên một lần nữa. Lúc này nghe đã rõ ràng hơn nhiều. Nhưng còn kèm theo tiếng chim hót, cảm giác hình như mấy người này đã tìm được chỗ cách xa khu vực nước chảy. Đây là một không gian tương đối kín đáo. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng người đầu tiên vang lên trong toàn bộ đoạn phim. Đó là tiếng một phụ nữ, hình như người này đã sức cùng lực kiệt, thở hồng hộc mà nói. Đây là nơi nào? Chúng ta đã đi ra chưa? Không ai trả lời cô, khắp xung quanh chỉ có tiếng thở dốc và tiếng đồ vật va chạm vào nhau loằng xoằng. Trên màn hình vẫn giặt một màu đen. Tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng nghe tiếng thì không thể tua nhanh được, chỉ đành kiên nhẫn tập trung xem. Sau câu nói kia của cô gái một lúc rất lâu, cũng chỉ toàn tiếng trang bị đặt xuống cùng tiếng ho sù sụ, rồi tiếng thở dài. Rất lâu sau mới có tiếng đàn ông nói chuyện. Cũng không phải là cô gái kia, mà là hỏi một người khác. Có thuốc lá không? Giọng nói này vang lên rất xa, na ná như âm thanh nền vậy. Nếu không giỏng tai lên nghe kỹ thì không hiểu được. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng rất sâu, đó là giọng nói người này lại có khẩu âm vùng Mân Nam. Cũng không ai trả lời anh ta. Chúng tôi cũng không biết anh ta có thuốc lá hay chưa nữa. Nhưng sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng kim loại rơi xuống đất rất to. Sau đó người đàn ông đòi thuốc lá kia mắng. Cẩn thận chút. Sau đó lại im lặng. Hình như máy quay đã rời sang bên ngoài. Hoặc là người cầm máy quay đã quay lại chỗ gần khu vực nước chảy xiết kia. Tiếng nước lại to lên. Có điều chỉ mấy phút sau lại quay về như cũ. Giọng người vừa đòi thuốc lá lại vang lên. Rốt cuộc là chúng ta lại đi hướng nào đây? Không ai trả lời anh ta. Tất cả vẫn như trước. Đoạn phim vẫn chạy, nhích dần lên từng chút một, nhưng màn hình vẫn đen xì. Tôi kiên nhẫn ngồi xem, từng giây từng phút trôi qua, ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy không kiên nhẫn nổi nữa. Ngay khi tôi không chịu nổi nữa, định tua về sau một chút thì kính dâm ngồi bên túm lấy tay tôi giữ lại. Tôi thầm lấy làm lạ, nghĩ bụng hắn tính làm gì vậy? Bỗng nhiên từ trong loa lại vang lên một câu tương đối lưu loát, khẩu âm Tây Bắc rất nặng, hình như người này giật mình hoảng sợ kêu lên. Nghe kìa, có tiếng động, mấy thứ kia lại tới rồi. Tiếp theo là xôn xao một trận, sau đó người khẩu âm Mân Nam kia đè thấp giọng xuống quát. Tất cả đừng ồn. Những người này hình như đều được huấn luyện rất nghiêm chỉnh rồi. Lời vừa dứt, loa hoàn toàn im bặt. Tất cả mọi âm thanh trong nháy mắt liền biến mất trong tiếng nước làm nền. Vừa im bặt một cái, tôi chợt nghe thấy trong tiếng nước kia quả nhiên có một tiếng động rất khác thường. Nó hòa cùng với tiếng nước chảy cho nên không nghe rõ cho lắm. Thần kinh tôi lập tức căng thẳng, vội vã chồm đến bên cạnh loa mà nghe. Chỉ cảm thấy tiếng động khác thường kia chắc chắn tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Quả nhiên, tiếng động kia từ xa đến gần, tôi càng nghe càng thấy quen. Nghe mãi rồi chợt tôi không còn kìm được cơn run rẩy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân làm lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi nhớ ra đây là tiếng động gì rồi. Đây là tiếng kèn hiệu vang lên ở sâu tiết trong hẻm núi ngầm trước khi Muộn Du Bình bước vào trong cánh cửa thanh đồng khổng lồ. Tôi nghe mà toàn thân lạnh ngắt, chắc chắn không sai. Đây chính là tiếng kèn hiệu vang lên trước khi cửa thanh đồng mở ra. Trải nghiệm quỷ quái lúc đó chỉ có tôi và bàn tử là tận mắt chứng kiến. Hôm nay nhớ lại mà cứ như là hiển hiện ra ngay trước mắt. Nghe thấy liền nhớ lại hết, quả thực chính là nó chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hai cuộn băng ghi hình lúc trước đã quái gở lắm rồi. Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thần kinh của tôi đã đủ để chịu đựng được. Hơi bình tĩnh lại một chút, tôi mới thoát khỏi cơn run rẩy, không khỏi âm thầm thở dài. Có lẽ cuộn băng này được nhóm Văn Cầm quay ở trước cánh cửa thanh đồng khổng lồ dưới đáy núi Trường Bạch. Hơn nữa, nghe tiếng động thì như bọn họ đã đi đến tận cuối hẻm núi ngầm, thậm chí có khả năng bọn họ đã ở ngay trước cánh cửa rồi. Chỉ dựa vào vài câu đối thoại, tôi gần như có thể tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó. Tiếng kèn hiệu vang lên, chắc chắn con quái vật mặt ngựa liền xuất hiện. Người trong cuộn băng ghi hình như rất kỵ mấy thứ này, lập tức im bặt lại, ẩn nấp. Hơn nữa, nghe giọng điệu thì có lẽ bọn họ không chỉ một lần gặp phải cảnh ngộ này. Đây cũng là một chút đầu mối nho nhỏ. Theo như cuộn băng này thì sự việc mà tôi và bàn tử đã gặp phải không phải là trường hợp đặc biệt. Khi đó cũng chắc chắn không phải ảo giác của bọn tôi. Có điều tạm thời tôi vẫn chưa biết nên ghép mảnh đầu mối nho nhỏ này vào chỗ nào. Tôi tiếp tục lắng nghe, tiếng kèn hiệu vang lên được một lúc rồi dần dần im lặng. Trong tiếng kèn vang lên chỉ toàn là tiếng nước chảy. Tôi vẫn đang chờ mong sự việc xảy ra tiếp theo đó. Nhưng tôi liền phát hiện ra thước phim này đã gần kết thúc rồi. Đoạn sau hình như không còn nhiều nội dung nữa. Tôi nhấn nhìn lại, tiếp tục lắng nghe. Quả không sai, chỉ được mấy phút sau là hết. Trên màn hình chỉ còn một màu đen kịt, không có gì cả. Quả đúng như lời chú ba nói, không nhìn ra được điều gì cả. Tôi bật lại đoạn phim, lắng nghe một lần nữa, cẩn thận tìm kiếm từng chút manh mối nhỏ trong đó. Rất sợ bỏ lỡ thứ gì đó, thế nhưng vẫn không có thu hoạch mới nào. Tôi biết tính cách của chú ba, chắc chắn chú cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng lắm rồi. Chú bảo không có thì nhất định là không có. Gập máy tính lại, tôi liền đau cả đầu. Xem ra muốn tìm manh mối trong cuộn băng ghi hình này là không có khả năng rồi. Vậy tức nghĩa là, khi Văn Cầm gửi những cuộn băng này cũng không hề nghĩ đến việc người nhận cuộn băng sẽ ra sao. Có lẽ nội dung trong cuộn băng không phải vấn đề cốt lõi. Kính dâm ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ tôi, cũng cười cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai tôi, đứng dậy rồi ngồi xuống đối diện tôi. Khắp bốn phía đã vang lên tiếng ngáy khò khò, hiển nhiên là có người đang ngủ. Những người còn lại cũng chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xì xào. Hơi ấm của đống lửa, ánh lửa lập lòe cùng tiếng củi lửa tanh tách khiến tôi thư thái hơn. Quãng đường bôn ba lúc trước quá đỗi mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trước mắt này khiến tôi cảm thấy có chút không quen. Bản thân tôi vốn cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng lại có cuộn băng này kích thích tinh thần lên. Tôi muốn ép mình nghỉ ngơi một chút, nhưng lại nhận ra đầu óc mình không chịu nghỉ ngơi mà cứ nghĩ ngợi miên man. Lúc này chú ba đầu đầy bùn đất đã quay lại, trên người còn thoang thoảng mùi nước đái, nhưng vẻ mặt có một chút khác thường, không biết vừa nãy đã đi làm cái gì. Chú thấy tôi đã tắt máy tính bèn hỏi, sao rồi? Tôi lắc đầu nói không có manh mối gì. Đúng là không có manh mối gì thực, chỉ nghe độc mỗi tiếng động chả có kèm theo tí hình ảnh gì. Cuộn băng này chẳng giúp hiểu rõ sự tình thêm một tí nào nữa. Chú ba đã sớm đoán được kết quả này, thở dài không nói gì. Tôi hỏi chú sao thế, làm sao mà lại thành thế này? Chú bảo, có một tên người làm phát hiện ra một vài thứ thú vị. rồi chỉ vào một bên miệng cống. Tôi liếc nhìn qua, thì ra đó là chỗ bọn họ đi tiểu, thảo nào hôi thối thế. Về tính cách của chú ba, chả lẽ lại vừa chui xuống dưới đó? Chú ba nói vật thú vị kia nằm ở dưới miệng cống này. Bẩn lắm. Chú chỉ vào bùn đất và rong rêu dính đầy trên người mình. Nói đoạn chú đạp mấy gã đang ngủ, bảo bọn họ đứng lên chuẩn bị dây thừng. Tôi đi tới xem, nhìn thấy miệng cống này thông xuống bên dưới khá là sâu do bị hư hỏng nặng lúc khu phế tích này bị sập. Gạch đá bên dưới móc méo vỡ vụn cả. Các viên gạch đá ở quanh bốn vách tường đều bị lệch vị trí, sụt xuống thành nhiều lỗ thủng, để lộ ra lớp đất cát ở bên dưới. Lớp đất cát cũng nứt vỡ, để lộ ra một khe nứt rất lớn. Do khe hở đó nằm gần như là vuông góc với mặt đất, cho nên người của chú ba liền coi nó như hố xí. Địa chất ở hoang mạc này chỉ có cát, ở dưới đây đã là khá sâu rồi, cho nên chất đất ở đây có lẽ tương đối rắn chắc. Khe hở nọ nứt vào đến tận tầng cát, có thể là hình thành do địa chấn. Đi thẳng vào trong có thể nhìn thấy các dấu vết của địa chấn, chứng tỏ trong suốt ngàn năm qua, nơi này đã trải qua mấy lần tai họa. Có dấu vết như vậy cũng không quái lạ gì. Chú ba nói vật thú vị đang nằm ở trong đó, nhưng tôi đứng đây nhìn không thấy cái gì cả. Cái khe nứt chỉ rộng cỡ một người, ánh sáng đèn pin không chiếu vào sâu bên trong được. Thể lực mấy người kia rõ ràng là rất tốt, vừa dậy được vài giây đã tỉnh táo hẳn lại. Chú ba vừa kể lại sự việc, bọn họ không nói hai lời lập tức chuẩn bị. Tôi thấy bọn họ hình như định chui xuống dưới đó. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng bất thường. Cái khe nứt này quá hẹp. Cứ chui xuống như thế, chiếc ngực sau lưng đều vướng, lại còn phải co người mới chui vào trong khe nứt kia được. Hơn nữa, bên trong khe nứt trơn trượt vô cùng, chỉ sợ bị mắc kẹt luôn ở trong đó ấy chứ. Hóa ra là bên ngoài khe nứt này có một lớp cát bùn che khuất. Tôi đái một bãi liền rửa trôi lớp cát ấy đi, mới lộ ra cái khe này. Một người nói. Kinh Dâm bịt mũi miệng, tay quạt quạt xua đi mùi khai nước tiểu, cả giận nói. Dạo này chú em hỏa khí lớn gớm. Còn không phải tại bị giày vò lâu quá, sừng tí là ngủm cô đeo luôn, hỏa khí còn không lớn à? Đám người kia vẻ mặt hết sức đau khổ. Chú ba nhìn chằm chằm khe nứt kia nói. Vào cái nghề này rồi thì đừng có lắm lời, tiền mà dễ kiếm thì cũng chả đến lượt mấy chú mày ngon sơi. Dọn dẹp một chút, lấy dây thừng ra, tôi với Hạt Tử xuống đó xem chút. Tôi lập tức ngăn chú ba lại. Trong mấy khe nứt kiểu này dễ chừng hay có rắn. Ở chỗ chật hẹp thế lỡ gặp rắn, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi. Chú làm gì mà nóng vội thế? Sao không đợi đến tảng sáng hãng tính? Cái con mọt sách này, ở đây có nắng cũng chả chiếu đến đâu. Trời sáng vẫn phải dùng đèn pin, như nhau thôi. Chú ba nói. Một gã người làm ở bên cạnh đã thắt xong dây thừng. Chú ba hiển nhiên là muốn tự mình xuống, bèn buộc dây lên người mình. Tôi lại càng cảm thấy không ổn nói. Thì cứ cho người làm xuống trước thăm dò xem sao. Cái bộ xương già khọm nhà chú, đến lúc này rồi còn ra vẻ cứng làm gì? Chú ba bèn nở nụ cười hết sức quái gở, như thể là bất đắc dĩ. Trước hết chú vặn trái đạn khói lưu huỳnh họ, ném vào bên trong khe nứt, sau đó liền đón lấy đèn mỏ. Chú ba mày khắc có chừng mực, xuống dưới xem một tí, rồi lập tức lên ngay. Sau đó, Kính Dương ở bên cạnh đã mặc xong bộ đồ ôm sát người. Hắn cùng chú ba phối hợp tác chiến, cầm đạn lưu huỳnh, cùng chú ba bám theo dây thừng mà chui xuống dưới. Tôi đứng phía trên nhìn xem mà cứ nơm nớp. Miệng cống vốn không quá chật hẹp, nhưng lại rất nghiêng. Nhìn chú ba và Kính Dâm bám sợi thừng mà xuống từng chút một, tiến vào trong vùng bóng tối mịt mùng, càng ngày càng xa. Tôi cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà hiển nhiên là tôi đã lo lắng quá nhiều. Khoảng cách hình như gần hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Chỉ mấy phút sau bọn họ đã đến ngay cái chỗ khe kia. Người phía trên lập tức ngừng thả dây. Lúc này mấy bóng người đã chồng chéo lên nhau. Chúng tôi đã không còn nhìn thấy rõ bọn họ đang làm gì nữa rồi. Chỉ nhìn thấy ánh đèn pin lắc qua lắc lại, lướt qua vách đá loang loáng. Cảnh này làm tôi cứ có cảm giác như trở lại chỗ thiên đạo dưới ngôi mộ đáy biển nọ. Bọn họ dừng lại một lúc, Kinh Dâm bèn ra hiệu với bên trên. Thấy tín hiệu mấy người kia kéo dây bèn sừng sốt. Tôi hỏi bọn họ đó là tín hiệu gì thế? Một người đáp. Ông bà nói bọn họ phải tiếp tục đi xuống nữa. Chú bà ở ngay dưới, chúng tôi không dám lên tiếng gọi, cho nên cũng không có cách nào hỏi rõ nguyên nhân và tình hình ở dưới đó. Mà nhóm người này dĩ nhiên là chỉ nghe lệnh chú bà, sai đâu đánh đó thôi. Tôi cũng không ngăn cản được, chỉ có thể âm thầm chỉ bậy. Trong lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy. Rõ ràng chú bà ở dưới có tiến triển gì mới, bằng không sẽ không có quyết định võ đoán như vậy.